Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 139, hậu ký nam nhân biết làm nũng, số hưởng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Từ Đoan Nghi mang thai, cả phủ Nam An Vương lập tức rơi vào trạng thái cẩn thận tột độ. Ăn uống, đồ dùng đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Những chuyện này, Từ Đoan Nghi chẳng cần bận tâm, vì đã có Đặng Cô Cô, Bích Khê và nhóm nha hoàn lo liệu chu toàn. Việc quản lý người trong phủ, họ cũng hết sức đề cao cảnh giác. Ngay cả Thời Vũ, người bình thường vô tư nhất, dạo này cũng trở nên thận trọng và trầm ổn hơn hẳn. Sợ rằng nếu mình sơ suất một chút, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng chủ nhân. Nói một cách đơn giản, cả phủ Nam An Vương đều căng thẳng hơn cả bản thân Từ Đoan Nghi. Vì nàng còn chưa đủ 3 tháng, thai nhi chưa thực sự ổn định, nên tin vui này vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Nhưng Minh Thị thường xuyên qua lại với nàng, thân thiết như tỉ muội. Một lần nọ, khi Minh Thị dẫn theo hài tử đến thăm nàng, lập tức nhận ra có điều bất thường. Sau khi dò hỏi, Từ Đoan Nghi cũng không giấu giếm nàng nữa. Minh Thị biết chuyện, tất nhiên Tiêu Nguyên Tinh và Tiêu Bảo Châu cũng không thể không biết. Thế nhưng, bọn họ đều hiểu đây là thai đầu tiên của Từ Đoan Nghi. Mà 3 tháng đầu lại quan trọng nhất, không thể để nàng bận tâm hay mệt mỏi quá độ. Vậy nên, dù bọn họ đã chuẩn bị lễ vật, nhưng không ai trực tiếp đến phủ, chỉ sai người mang quà tặng tới, tránh làm phiền nàng. Cứ thế, cả phủ cẩn thận dè dặt hơn 1 tháng trời. Đến khi Từ Đoan Nghi mang thai tròn 3 tháng, cũng sắp đến Tết Nguyên Đán. Lúc này, tin vui không cần phải giấu giếm nữa. Những người thân thiết với nàng, ai nấy đều gửi quà mừng. Có không ít người đích thân đến phủ chúc mừng. Hôm nay, Từ Đoan Nghi vừa tiễn xong tỉ muội nhà Thẩm ra, đưa người rời đi xong liền cảm thấy có chút mỏi mệt. Có lẽ là bởi đồng chí đã tới. Trong phòng luôn đốt điện long nên không khí ấm áp dễ khiến người ta buồn ngủ. Cũng có thể là vì thai tượng ngày một lớn dần, ảnh hưởng đến thân thể. Dù sao thì dạo gần đây, Từ Đoan Nghi quả thực dễ buồn ngủ hơn trước rất nhiều. Từ trước đến nay, nàng luôn có giờ giấc ngủ nghỉ rõ ràng. Dẫu cho buổi sớm có khó dậy, nhưng mỗi khi Tạ Thanh Nhai rời giường chuẩn bị thượng chiều, nàng cũng sẽ theo đó mà tỉnh dậy. Phần lớn thời gian vẫn có thể cùng hắn dùng bữa sáng. Sau đó như thường lệ xử lý chuyện trong phủ. Thế nhưng từ khi biết bản thân đã mang thai, Từ Đoan Nghi liền chẳng còn tỉnh giấc đúng giờ nữa. Đôi khi cố mở mắt, muốn theo Tạ Thanh Nhai thức dậy, nhưng lại bị hắn dỗ dành mà tiếp tục ngủ say. Lâu dần, nàng cũng quen với việc này. Huống hồ hiện tại trong phủ không có việc gì cần nàng lo liệu. Chuyện lớn nhỏ đều có Đặng Cô Cô và Bích Khê xử trí. Còn Trường Ninh dưới sự dạy dỗ của nàng, dù chưa thể một mình đảm đương mọi việc, nhưng ít ra cũng đã biết cách quản hạ nhân, đối đãi với các phủ khác ra sao. Chỉ có những chuyện quan trọng cần nàng định đoạt, bọn họ mới đến thương nghị. Bởi vậy, giờ đây nếu buồn ngủ, Từ Đoan Nghi liền cứ thế mà ngủ, chẳng còn câu nệ bản thân như trước nữa. Đến khi nàng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen, giờ cơm chiều cũng đã qua từ lâu. Vì Từ Đoan Nghi ăn ngủ không theo quy luật, nên người trong phủ cũng không dám đánh thức nàng. Bởi thế, mỗi khi nàng đang ngủ, Trường Ninh và Bình An liền tự mình dùng bữa trong phòng. Không còn như trước kia, ngày nào cũng tới Lâm Phong Các dùng cơm. Tạ Thanh Nhai thì tùy theo thời gian của nàng mà ăn uống cùng nàng. Có lẽ ngủ quá lâu, Từ Đoan Nghi lúc tỉnh dậy vẫn còn chút ngáy ngủ. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai, nàng men theo âm thanh mà nhìn sang, liền trông thấy Tạ Thanh Nhai đang ngồi bên mép giường, trong tay cầm một phong thư chưa bóc. Thấy nàng tỉnh lại, hắn lập tức đặt thư xuống. Trước tiên hỏi nàng, ngủ có ngon không? Từ Đoan Nghi giọng còn khàn khàn, khẽ, Ừ, một tiếng, lúc này, Tạ Thanh Nhai mới vươn tay đỡ nàng ngồi dậy, lại đặt thêm một chiếc gối mềm phía sau lưng để nàng dựa thoải mái hơn. Sau đó rót một ly nước ấm, đưa nàng uống cho nhuận họng. Quả thực nàng cũng thấy khát, lúc này liền ngoan ngoãn dựa vào giường, hai tay nâng chén trà uống từng ngụm nhỏ. Còn muốn uống nữa không? Chờ nàng uống xong, Tạ Thanh Nhai lại hỏi. Từ Đoan Nghi lắc đầu, nói không cần, chàng liền đưa tay lấy lại chén trà từ tay nàng. Bây giờ là giờ nào rồi? Uống nước xong, giọng nàng đã bớt khàn. Vừa hỏi, nàng vừa đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Màn sa trắng ngoài kia đã chìm trong bóng tối, khó lòng phân biệt là giờ nào. Tạ Thanh Nhai báo lại giờ giấc cho nàng, rồi lại hỏi nàng có đói bụng không, muốn ăn gì. Kỳ thực, phản ứng thai nghén của Từ Đoan Nghi không quá nặng, có lẽ vì vẫn chưa đến thời điểm. Những tháng gần đây, ngoài việc hay buồn ngủ, thói quen ăn uống cũng có đôi chút thay đổi. Chuyện này, đa phần nữ nhân mang thai đều gặp phải. Tạ Thanh Nhai đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước. Từ sau khi biết nàng mang thai, tính tình hắn cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Dạo gần đây, không chỉ riêng Đặng Cô Cô, mà ngay cả thái y trong cung và Trường Phong, hắn cũng đặc biệt tìm đến hỏi han không ít chuyện. Tạ Thanh Nhai muốn biết những điều cần lưu ý khi nữ nhân mang thai, cũng như thân là phu quân, bản thân hắn cần chú ý những gì. Rõ ràng trí nhớ rất tốt, vậy mà vẫn đặc biệt chép lại thành văn, ngày ngày ôn tập, chỉ sợ có ngày quên mất điều gì đó quan trọng. Bằng vào dáng vẻ hiếu học, không ngại hỏi han này, nếu để Khuất Bác Uyên trông thấy, e rằng sẽ tức chết mất. Nếu trước đây, khi còn đi học, hắn cũng có thái độ chuyên cần như vậy, thì bảng vàng tiến sĩ tất sẽ có tên hắn. Mà trong những điều đã ghi chép, điểm quan trọng nhất chính là mọi yêu cầu của thai phụ đều phải được đáp ứng. Tạ Thanh Nhai tự thấy mình luôn là một trượng phu tốt, kể cả khi Từ Đoan Nghi chưa mang thai, hắn cũng sẽ dốc lòng chiều chuộng để nàng được như ý. Vậy nên với điểm này, hắn thực hiện mà không hề gặp khó khăn gì. Huống hồ, Từ Đoan Nghi từ trước đến nay chưa bao giờ là người khó nuôi dưỡng. Dạo gần đây, nhiều lắm cũng chỉ là có chút yêu cầu về đồ ăn. Khi thì muốn ăn cay, lúc lại thèm vị ngọt hoặc chua. Dấu khẩu vị biến đổi thất thường, nhưng vương phủ nuôi không ít đầu bếp tinh thông đủ loại ẩm thực. Cho dù nàng có muốn ngày ngày thưởng thức một bàn mãn hán toàn tịch, cũng đều có thể chuẩn bị chu toàn. Vậy nên điều mà Tạ Thanh Nhai cùng đám người trong phủ hiện giờ để tâm nhất, chính là mỗi ngày hỏi nàng muốn ăn gì, rồi dốc sức bồi dưỡng nàng cùng đứa trẻ trong bụng. Nhưng hôm nay, có lẽ vì vừa mới tỉnh giấc, Từ Đoan Nghi lại không có nhiều cảm giác thèm ăn. Chỉ là, không ăn cũng không tốt. Nàng sợ nửa đêm đói bụng, nên liền nói với Tạ Thanh Nhai, bảo phòng bếp nấu chút cháo thanh đạm là được. Tạ Thanh Nhai không có ý kiến, lập tức đứng dậy ra ngoài căn dặn người chuẩn bị. Trước khi đi, hắn còn không quên đưa phong thư mà gia nhân vừa chuyển đến cho nàng. Nhạc phụ gửi tới, từ trước, khi thai tượng đã ổn định, Từ Đoan Nghi liền cho người truyền tin đến phụ thân, báo tin vui này. Còn về phía dì mẫu, nàng vẫn chưa nói gì. Dù cách một khoảng thời gian, nàng vẫn nhận được thư bình an do dì mẫu phái người mang đến. Nhưng vì dì mẫu nay đây mai đó, không có nơi ở cố định, nên dù muốn hồi thư, nàng cũng chẳng có cách nào. Đành tạm thời nhẫn nại, chờ dịp nào có thể liên lạc được thì báo sau. Đợi đến khi Tạ Thanh Nhai căn dặn xong quay về, Từ Đoan Nghi cũng đã đọc xong thư. Hắn bèn hỏi, nhạc phụ nói gì vậy? Từ Đoan Nghi cũng không giấu giếm, ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười đáp, a phụ rất vui, còn nói năm nay sẽ về kinh, cùng chúng ta đón Tết. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai cũng lấy làm vui mừng. Vậy khi ấy, chúng ta đến hầu phủ cùng nhạc phụ đón năm mới. hắn nói với nàng, Từ Đoan Nghi tự nhiên cũng cao hứng. Đã nhiều năm rồi, nàng chưa có cơ hội cùng A Phụ đón Tết. Nàng mỉm cười, vui vẻ gật đầu. Sau đó, nàng đặt thư sang một bên, vươn tay về phía hắn. Tạ Thanh Nhai hiểu ngay, đây là ám hiệu bảo hắn lên giường ôm nàng. Lúc mới biết Từ Đoan Nghi mang thai, hắn cẩn thận dè dặt đến mức như đi trên băng mỏng. Thậm chí còn tính toán dọn xuống đất trải chăn ngủ, chỉ sợ lúc ngủ vô ý động đậy, đè trúng nàng. Nhưng cuối cùng, kế hoạch này vẫn bị Từ Đoan Nghi kiên quyết bác bỏ. Dẫu vậy, hắn cũng cẩn thận giữ gìn suốt một khoảng thời gian dài. Trước kia, mỗi đêm đều phải ôm nàng mới ngủ được. Không thân mật một chút liền cảm thấy khó chịu. Vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn giữ quy củ. Thậm chí còn đắp chăn riêng. Chỉ đến khi thai tượng của nàng đã ổn định, hắn mới dần buông lỏng hơn đôi chút. Dù vẫn không dám quá mức thân mật, nhưng những cái ôm khi tỉnh táo, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc trước, khi Từ Đoan Nghi còn say ngủ, hắn đã sớm rửa mặt súc miệng xong xuôi. Giờ đây, không chút do dự, hắn liền cởi giày lên giường, chui vào chăn, cẩn thận ôm lấy nàng. Đôi tay cũng theo đó mà nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Tháng ngày đã qua tam nguyệt, cái bụng trước kia chưa lộ rõ, nay cũng đã bắt đầu tròn trịa hơn. Có phải ta béo lên rồi không? Từ Đoan Nghi chợt hỏi. Lời vừa thốt ra, trong lòng Tạ Thanh Nhai lập tức giật thót. Một dòng chữ chợt hiện lên trong trí nhớ. Thai phụ tâm tư nhạy cảm, tuyệt đối không được để nàng cảm thấy bản thân trở nên xấu xí, mập mạp, phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Điều này chính là Trường Phong đã đặc biệt căn dặn hắn. Vừa nghĩ đến quy tắc đã được bản thân đánh dấu đỏ trong lòng, hắn lập tức đáp ngay. Béo chỗ nào chứ, ta thấy vừa vặn lắm. Do căng thẳng, giọng hắn vô thức lớn hơn bình thường, làm Từ Đoan Nghi giật mình. Nàng ngờ vực nhìn hắn, chàng sao lại khẩn trương thế, bị nàng hỏi trúng tim đen. Hắn thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh liền phản bác, còn không phải do nàng suy nghĩ lung tung. Nói xong, chẳng đợi nàng đáp lại, hắn đã ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên má, không rõ là để dỗ dành hay chứng minh điều gì. Giọng trầm thấp thủ thì bên tai nàng, không có béo, mà dù có béo, trong mắt ta, nàng vẫn là đẹp nhất, mãi mãi là như vậy. Thực ra, Từ Đoan Nghi cũng chỉ thuận miệng nói vậy, trong lòng không quá để tâm. Dù có béo đi chăng nữa, cũng là lẽ thường tình, nàng nào đến mức vì vậy mà cảm thấy tự ti. Ai mà ngờ lại đột nhiên nghe được những lời này. Dù thừa biết lý do hắn nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên một cảm giác mềm mại. Hai má bất giác nóng lên, nàng nhẹ giọng, một tiếng, rồi lại càng rúc vào lòng hắn hơn. Bên ngoài tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió tuyết vờn qua song cửa, đám hạ nhân đều yên lặng lui ra. Trong chăn ấm, hai người cứ thế trò chuyện với nhau, bọn họ cùng nhau nói về tương lai, cũng như bao đôi phu thê khác. Khi thê tử có thai, vợ chồng tất sẽ suy đoán xem đứa bé trong bụng là nam hay nữ. Dân gian thường truyền rằng, thích ăn chua là sinh con trai, thích ăn cay là sinh con gái. Nhưng Từ Đoan Nghi lại thích cả hai. Có điều, dù là nam hay nữ, bọn họ cũng không đặt nặng. Chỉ có điều, Tạ Thanh Nhai lại có một nỗi lo khác. Hắn từng thấy không ít nam nhân bên cạnh mình, sau khi thê tử sinh con thì liền bị lạnh nhạt. Về chuyện này, Tạ Thanh Nhai tất nhiên có điều muốn nói. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc gọi một tiếng. Từ Đoan Nghi, Từ Đoan Nghi không hiểu hắn làm sao, liền theo thói quen đáp lại. Chỉ thấy hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh, nhìn nàng chằm chằm mà nói. Sau này có con rồi, nàng cũng không được xem nhẹ ta. Nàng vẫn phải yêu ta nhất. Giữa ta và con, ta quan trọng hơn, rõ ràng lớn hơn Từ Đoan Nghi 2 tuổi. Vậy mà lúc này, Tạ Tạ Thanh nhai lại chẳng khác nào một hài tử, đòi hỏi thê tử dành trọn yêu thương cho mình, thậm chí còn muốn nàng cam kết bảo đảm. Từ Đoan Nghi không nhịn được bật cười, trêu chọc hắn, Tạ Thanh nhai, chàng thật là ấu trĩ. Hắn lại càng tỏ vẻ nghiêm túc hơn, nhưng lời nói ra vẫn mang theo sự ngây ngô cố chấp. Ta mặc kệ, dù thế nào ta cũng phải là người quan trọng nhất. Từ Đoan Nghi không giấu nổi ý cười trong mắt, trên mặt cũng đầy vẻ ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên gò má hắn, nghiêm túc nhìn hắn mà đáp. Được, chàng quan trọng nhất. Nói rồi, nàng nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi hắn. Ta yêu chàng nhất. Cách chương.